Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 929, Phẫn Nộ Mỹ Đỗ Toa. Hiu, hiu, hiu, 10 vạn mét Long Cung bên trong. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vung tay lên, trên đầu hơn 1.000 con rắn độc bắt đầu tứ tán du tẩu, đi săn lấy trong nước quái vật. Trong giây lát, một đầu truyền kỳ boss cấp bậc thiết bì hắc xa lội qua. Chỉ nghe hưu một tiếng, một con rắn độc bắn ra mà ra, hung hăng cắn trúng hắc xa. Đầu này hắc xa dài chừng 1.000 mét, tương đương lực lớn vô cùng, mà ở cái này một con rắn độc dưới sự công kích, trong nháy mắt mất cảm giác, trở thành này độc xà thức ăn. Hiu, hiu, hiu, ở trên thiên điều độc xà dưới sự công kích, chỉ trong chốc lát, mảnh này Long Cung đã huyết hồng một mảnh, nằm ở hơn 1.000 con rắn độc trung tâm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đối với mình những độc xà này săn bắn kỹ xảo, cũng là cực kỳ thỏa mãn. Có thể nói, nàng lần này tấn chức thần vị, chủ yếu nhất hạng nhất đề thăng, chính là trên đầu cái này hơn 1.000 con rắn độc. Nếu như sử xuất toàn lực lời nói, cái này hơn 1.000 con rắn độc, mỗi một ngày, đều sở hữu một vị thần linh lực lượng, phi thường đáng sợ. Chúc mừng mẫu thân, tấn chức thần vị. Lúc này theo một giọng nói vang lên, một cái nhân thân xà vĩ tuổi thanh xuân thiếu nữ bơi tới. Thiếu nữ khuôn mặt tuấn tú, đầu đội đỉnh đầu chân châu vương miện, chính là Mỹ Đỗ Toa dưỡng nữ, bây giờ thống trị bão táp chi hải Celia nữ vương. Nữ nhi chúc mừng mẫu thân, tấn chức thần vị, thần lực vô biên. Celia đi tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt, hơi hành lễ, ánh mắt dư quang thì đánh giá bốn phía đại khai sát giới độc xà nhóm. Giật mình nói, mẫu thân đại nhân, Celia cũng đã từng thấy qua không ít thần minh xuất thủ, nhưng giống như hiện nay như vậy, sở hữu đáng sợ như thế xa trận, ngược lại là một cái cũng chưa từng thấy qua. Hừ hừ, các loại, chờ, cái này hơn 1.000 con rắn độc hấp thu được rồi đầy đủ dinh dưỡng, còn có thể tiến hóa lần nữa. Đến lúc đó, tổ thần phía dưới, mẹ người ta sẽ không còn địch thủ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự tin cười, ánh mắt rời về phía trước người Celia, hỏi, Celia, ở ta ngủ say trong khoảng thời gian này, vị kia thâu tâm tiểu tặc, thế nào, đã có làm hay không có lỗi với ngươi mẹ sự tình? Vị kia, Celia trầm ngâm một chút, thần sắc trở nên có chút cổ quái, vị kia thâu tâm tiểu tặc, tự nhiên nói chính là Bạo Quân. Năm đó ở đánh tà thần Leviathan lúc, Bạo Quân cùng mẫu thân Mỹ Đỗ Toa về điểm này tình yêu. Bây giờ nhưng là truyền đến bão táp chi hải phố lớn ngõ nhỏ. Không nghĩ tới mẫu thân vừa tỉnh lại, đầu tiên nghĩ tới, chính là Bạo Quân, đi qua đánh ước chi giới. Ta đang say giấc nồng mơ hồ cảm thấy được, cái này thâu tâm tiểu tặc, cùng một cái tên là Jolith nữ tử từng có tư tình. Cô gái này ở nơi nào? Mẫu thân ta muốn đích thân đem diệt trừ. Mỹ Đỗ Toa lạnh rên một tiếng. Mẫu thân, cái này Jolis, đúng là Bạo Quân nữ người. Bất quá, Jolis chính là binh lực cực kỳ tinh nhuệ Ám Nguyệt Đế quốc nữ hoàng. Mẫu thân đại nhân ngài nếu như diệt trừ Jolis, sợ rằng toàn bộ bão táp chi hải đều muốn thừa nhận Ám Nguyệt Đế quốc lửa giận. Celia lắc đầu nói, tuy là Ám Nguyệt Đế quốc, diện tích theo gió bạo chi hải so với, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng Ám Nguyệt Đế quốc có thể một cái hắc tinh linh quốc gia. Cái này nhưng là một cái chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Có thể không chọc, liền tận lực không nên chọc. Ghê tởm, dĩ nhiên là một vị nữ hoàng. Mỹ Đỗ Toa lạnh rên một tiếng. Ân. Nàng tuy là quý phi thần minh, muốn bóp chết một vị thế tục đất nước nữ hoàng quả thực không nên quá đơn giản. Nhưng mà, Ám Nguyệt Đế Quốc làm quang minh trận doanh quốc gia. Nàng giết ám ảnh nữ hoàng, ắt sẽ đưa tới quang minh thế lực bất mãn, thậm chí cho bão táp chi hải đưa tới tai bay vạ gió. Đi qua đánh ước chi giới, ta còn cảm thấy được, vị kia thâu tâm tặc cùng một vị tên gọi là Anvini nữ tử cấu. Cùng, vẫn cùng một gã gọi Ro nữ tử tiếp. Hôn, cùng một vị gọi Ariana nữ tử điều. Tình, ba người này, tổng không phải quốc vương a. Ba người các nàng bây giờ ở nơi nào? Ta hiện tại đã đem đầu của các nàng đem tới. Mỹ Đỗ Toa lại có chút tức giận nói. Vị kia bạo quân, nhưng là nàng Mỹ Đỗ Toa nam nhân. Là thần nam nhân, nhưng mà lại thừa dịp chính mình ngủ say trong lúc. Ở bên ngoài loạn, làm, để cho nàng đang say giấc nồng cũng vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Thực sự là tức chết nàng. Ngạch. Mẫu thân đại nhân, bạo quân cái này ba cái nữ thân phận của người. Có điểm mẫn cảm, Celia sờ sờ mũi ngọc tinh xảo. Thần sắc có chút xấu hổ. Mẫn cảm, nàng ba người ra sao địa vị? Cái này ba cái nữ tử, cũng không phải chúng ta hiện đại tồn tại, mà là đến từ xa xôi thời đại thần thoại. Là chí cao vô thượng trật tự tổ thần Anseria đại nhân thuộc hạ. Các nàng chủng tộc là viễn cổ thiên sứ, trong đó Ro, Ariana hai vị tiểu thư tỷ, vẫn là viễn cổ thiên sứ trưởng. Celia hỏ giọng nhắc nhở, cái gì, thiên sứ, vẫn là viễn cổ thiên sứ trưởng. Nguyên bản vẻ mặt tức giận Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất thời có chút bối. Dối, viễn cổ thiên sứ. Đây không phải là đã biến mất rồi ngàn tỷ năm chủng tộc sao? Tại sao lại một lần nữa xuất hiện? Hơn nữa, cùng nam nhân của chính mình làm với nhau. Những thứ này thiên sứ không phải nhất thánh khiết sao? Lại làm sao cùng mình đoạt nam nhân? Ước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục